Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2153, nhiều soát một lần. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tổ chức xảy ra chuyện gì? Những này quyên tiền lại muốn dùng đến địa phương. Nào, không có chút nào trong suốt. Trời mới biết có phải hay không hai người kia nghĩ vơ vét của cải. Bất quá quyên tiền tốt xấu có điểm thu hoạch, có phải hay không liền mang ý nghĩa nàng sẽ không bị truy sát, cả ngày nơm nớp lo sợ. Bất quá hơn 30 vạn tín ngưỡng công đức, Ninh Thư cảm thấy liền xem như trải qua chuột đồng dạng ngày cũng không có gì. Góp khoản pháp tắc hóa thân nhiệm vụ người đều là vẻ mặt xanh sao. Có chút thịt đau đến theo trên người đào thịt đồng dạng. Ninh Thư cảm đồng thân thụ. Bởi vì lập tức liền muốn đến phiên nàng. Đột nhiên ngày không có cách nào qua. Ninh Thư trước mặt một cái pháp tắc hóa thân quẹt thẻ. Đến phiên Ninh Thư. Ninh Thư run rẩy địa lấy ra chính mình thân phận thẻ. Thấy nam nhân tóc bạc. Cùng thái thúc đều nhìn mình chằm chằm. Cầm thẻ thân phận liền càng run run. Sợ hắn rút ra súng muốn bắn chết chính mình. Lần trước 2333 cứu được nàng. Lần này cũng không biết có thể hay không cứu được. Dù sao cũng là tại vội vàng. Không kịp chuẩn bị đối phương không có đề phòng tình huống. Một lần nữa, đối phương ra tay khẳng định nhanh. Ninh Thư đối với chính mình cảm giác rất thật đáng buồn. Loại này linh hồn bị đông cứng cảm giác. Cái loại này xâm nhập linh hồn sợ hãi. Ninh Thư lấy ra chính mình thân phận thẻ soát một chút. 300.000 nhiều tài sản. Cách nàng mà đi. Ninh Thư muốn hỏi những này công đức cùng tín ngưỡng lực dùng đến địa phương. Nào đi. Nhưng nhìn đến toàn thân áo đen thái thúc. Quả quyết ngậm miệng. Chuẩn. Bị xám xịt chạy. Chờ lão nương cấu trúc thế giới. Chờ lão nương cấu trúc sinh linh thế giới. Ninh Thư ở trong lòng yên lặng thay mình động viên. Người chờ một chút a, thái thúc gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư toàn thân cứng ngắc nhưng là sắc mặt chấn định mà nhìn nàng. Thái thúc cái cầm nhấc hướng soát tạp cơ phương hướng. Lại soát một lần. Bằng cái gì? Ninh Thư trực tiếp xù lông. Lại soát một lần lại là 300.000. Không có. Coi như muốn hao lông dê cũng không thể bắt lấy nàng một người hao. Nha. Đương nhiên là triệt tiêu xử phạt. Thái thúc lãnh đạm nói. Soát. Soát em gái ngươi a. Cũng không phải soát ngươi. Ninh Thư khống chế chính mình tâm tình. Không phải nói góp khoản có thể có một lần miễn trừ cơ hội sao? Ta đã quyên tiền là có một lần quyền được miễn. Nhưng đây là ngươi lần trước miễn trừ. Lần trước là lần trước. Thái thúc nhìn Ninh Thư, đoán chừng là muốn rút súng. Nam nhân tóc bạc ôn hòa hướng Ninh Thư nói. Vậy soát. Thảo. Một cái hai cái lòng dạ hiểm độc lá gan. Soát một lần mới nói sự tình lần trước, nếu như không đồng ý đoán chừng liền muốn bắn chết nàng. Đây là muốn của đi thay người sao? Lại soát một lần, cũng không cần trốn tránh thẩm phán giả đi. MMP, 30 vạn, lại 30 vạn, Ninh Thư cảm thấy chính mình tâm can tỳ phổi đều đau. Ninh Thư tay phát run, đem thẻ thân phận hướng soát tạp cơ phương hướng duỗi. Bờ môi đều đang run rẩy. Ninh Thư trong lòng thật lạnh thật lạnh. Lúc nào mới có thể thoát khỏi như vậy mặc người chém giết cục diện a? Chính mình trở thành nhiệm vụ người thời gian vẫn là quá ngắn. So ra kém những này không biết tồn tại bao lâu lão quái vật. Thái thúc đeo lên găng tay. Cầm qua Ninh Thư trên tay thẻ. Rất sắc bén rơi. Liền soát. Sau đó đem thẻ đưa cho Ninh Thư. Chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ không phải đào phạm. Ninh Thư run rẩy, ta đi ngươi, vương bát đản a. Ninh Thư tiếp nhận chính mình thẻ, dù sao nghiệm chứng nàng dự cảm bất tường. Quả nhiên không phải muốn mạng chính là muốn tiền. Ninh Thư nhận được một đợt ánh mắt đồng tình, bọn họ soát coi như xong. Thế, nhưng là thủy pháp tắc hóa thân soát hai lần, bóc lột pháp tắc hóa thân. Xem chừng muốn đuổi hướng xuống một chỗ, một chút. Cái lại không biết muốn đi bóc lột người nào. Nam nhân tóc bạc thu hồi soát tạp cơ. Biểu tình ôn hòa. Xuyên thấu qua hắn ôn hòa khuôn mặt. Ninh Thư nhìn thấy một viên lòng dạ hiểm, độc tại phù phù phù phù nhảy lên. Hai người này liên thủ là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hai cái tiện nhân a. Thái Thúc đứng lên, hai tay mang theo màu trắng bao tay, nhìn lạnh nhạt nói, chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ. Mặc dù có một lần quyền được miễn, không nên đắc ý vong hình, làm ra chuyện khác người gì, hại tính mạng của mình. Đại gia, đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Không muốn sai lầm, Ninh Thư chỉ có thể không ngừng mà an ủi mình. An ủi mình đợi chút nữa một lần, thu thuế lại trở về. Chỉ ít hiện tại không cần trốn đông trốn tây. Có được có mất, có được có mất. Ninh Thư nhìn áo đen bao tay trắng Thái Thúc, cũng không biết tổ chức xảy ra chuyện gì, dạng này quyên tiền có thể hay không vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Lại đến mấy lần, Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là nghèo rớt mồng tơi. Nghèo đến chỉ có quần cọc. Tóm lại bầu không khí không đúng lắm. Ninh Thư trong lòng thở dài, cũng không quá để ý cái gì quyên ra ngoài 600 ngàn. Quyên đều góp lại nghĩ trong lòng chính mình khó chịu. Dù sao gần nhất bầu không khí không đúng lắm. Liền thẩm phán giả đều xuống. Biển đến làm cho người ta quyên tiền. Nói là quyên tiền, loại hành vi này vẫn là rất hạ giá. Bất quá tương đương kiên cường. Trực tiếp làm quyên tiền hết thảy tài sản 10%. Quyên nhiều quyên ít không phải một cái tâm ý sao? Còn có mạnh như vậy bức. Nhân. Nếu là không cho hoặc là cho thiếu đi có phải hay không đem người cho đập chết, chỉ ít Ninh Thư cái giám cũng không dám để một cái. Chờ lão nương cấu trúc sinh linh thế giới. Hắc hắc hắc, đợi đến Thái Thúc cùng nam nhân tóc bạc đi. Ngưng trệ không khí mới chậm rãi lưu động đứng lên, đám người lúc này mới thảo luận đứng lên. Ninh Thư đối sườn xám nam hỏi, người biết chuyện gì xảy ra sao? Sườn xám nam đem cây quạt tát đến phần phật, xem ra có điểm bực bội. Không, biết, người cũng không biết sao? Ninh Thư hỏi, sườn xám nam lắc đầu. Ninh Thư lại hỏi, có thể hay không còn muốn quyên tiền? Sườn xám nam cây quạt dừng lại, dù sao làm tốt cái này chuẩn bị đi. Ninh Thư nhìn chính mình số dư còn lại, trong lòng nhất thời đau xót. Rất, có một loại một lần trở lại trước giải phóng. Tiền tổn thất, còn không biết tiền dùng đến cái gì đường tắt. Trước đó tổ chức đều là hảo hảo. Rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Ninh Thư tại suy nghĩ nếu như mình không có tổ chức. Hắc, thật đúng là không. Có làm sinh tồn được. Có lẽ có thể có lần nữa tới qua cơ hội. Một lần nữa đầu thai. Nếu như một lần nữa đầu thai Ninh Thư rất không cam tâm. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Ta đi. Cỡ nào nhiều đồng bệnh tương liên, người tập hợp một chỗ sẽ chỉ càng thêm đáng thương. Sườn xám nam cũng không tâm tư trò chuyện tao, gật gật đầu không nói chuyện. Ninh Thư thuận đường đi một chút chính mình Thủy Chi Thành. Nơi này chính là tiền của mình ổ, ngàn vạn phải bảo vệ tốt, đem kết giới ra cố một chút. Ninh Thư đến Tư Thiên phòng đấu giá đi đi vòng, vo, nhìn xem có hay không quăng cùng ám thế giới bản nguyên. Đến nỗi tiểu hòa, ngay tại ấp đồ vật, Ninh Thư rất hoài nghi ấp không ra. Có lẽ căn bản cũng không phải là thế giới bản nguyên. Ninh Thư nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu có coi như vật giá bay, giờ cao cũng có thể bắt lấy tới. Tiền tác dụng chính là mua được vật mình cần. Quyên điệu 60 vạn chân đủ nàng mua hai thế giới bản nguyên. Không thể nghĩ, suy nghĩ một chút tâm liền đau. Mỗi lần Ninh Thư đến, Tư Thiên đều là tự mình chiêu đãi. Thái độ rất tốt, Ninh Thư luôn cảm thấy người này lại muốn chào hàng thứ gì cho nàng. Đoán chừng tại Tư Thiên trong mắt, nàng là dê béo, người ngốc nhiều tiền. Ninh Thư hỏi Tư Thiên có hay không quăng cùng ám thuộc tính thế giới bản. Nguyên, Tư Thiên lắc đầu, không có, thành chủ ngươi có thể nhìn xem cái khác. Hết chương.